Chương 782, nữ vương cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Gờ dồn khắc, thành thị biên giác giải đất. Lưu Húc đem một cái viên thịt đưa vào trong miệng. Coi như phá hủy một cái di tích, trên đường vẫn là như vậy náo nhiệt. Lưu Húc vẻ mặt cảm khái nói rằng, nếu có như vậy năng lượng nói, e rằng thì sẽ sinh ra đại quy mô tôn giáo phản loạn. Mái nẹ cũng đang yên lặng ăn tiện lợi. Đột nhiên, mái nẹ ngẩng đầu nhìn Lưu Húc. Làm sao vậy? Lưu Húc quay đầu hỏi. Mái nẹ ngạo kiều mà đem đầu quay đầu. Ngươi, cực kỳ thích ăn tạc cắt đùi chạy người cục thịt sao? Mái nẹ sắc mặt đỏ bừng nói ra, ta xem ngươi ăn hết cái kia. À, coi là vậy đi. Lưu Húc trong đầu hiện ra một con trong sa mạc chạy trốn quái điểu hình tượng, được xưng sa mạc tật phong, cắt đùi chạy giả. Hay mái nẹ yêu kiều rên một tiếng, thật bắt ngươi không có biện pháp thở dài. Mái nẹ bế lấy con mắt đem tiện lợi hướng mặt trước đưa tới, nói ra, đem ta phân cho ngươi tốt ta ổ, cảm ơn nhiều. Lưu Húc nhìn mái nẹ, cười nói, kỳ thực ngả nhĩ mông đạt đến mùi vị cũng không tệ, bột sẽ giết ngươi. Mái nẹ cười khúc khích, sáng giọng. Đang ở hai người trò chuyện với nhau đang vui mừng thời điểm, một thanh âm ngắt lời nói, các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt đâu, ngươi suốt ngày thật sự có rảnh rỗi như vậy sao? Lưu Húc liếc mắt, thành thật mà nói, mặc dù là lấy Lưu Húc hà khắc thẩm mỹ hàm lượng nguyên tố trong quặng, đều không phải không thừa nhận An Mịch giáo chủ là một tuyệt sắc vưu vật. Một thân giáo bảo nhìn như khoa trương, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì dù vậy đã để người tim đập thình thịch. Nếu là thật mặc vào cắt tỉa vừa người quần áo, vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra nàng gần như vóc người hoàn mỹ, sợ là sẽ phải để cho các nam nhân điên cuồng, ai nhất là giáo chủ con mắt, trong ánh mắt kia ẩn chứa nhàn nhạt hơi nước, nhìn như ẩn tình, kỳ thực bất quá là một loại từ trong xương tản mát ra khí chất, cũng không phải tận lực như vậy. Trời sinh mị cốt, Lưu Húc trong lòng cảm thán một tiếng, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần có thể nói là vừa khớp, cái kia ba lần liền tuyệt đối là tận lực căn bài. Nàng vì sao đối với mình như vậy dám hứng thú? Lưu Húc cũng không nhận ra giáo chủ là ở đánh mai nẹ chủ ý, của nàng sở tác sở vi rõ ràng cho thấy nhắm vào mình. Thật chẳng lẽ động tất chính mình thân phận chân thật? Dù vậy, Lưu Húc mục đích chỉ là phủ định đế quốc, ở phương hướng lớn bên trên cùng An Nịch là nhất trí, giáo chủ không có đạo lý đối với mình có cái gì hư tâm tư mới đúng. Á, cách xa mấy mét, Lưu Húc đều có thể ngửi được đến từ giáo chủ trên người nữ nhân thành thuộc hương khí, cái kia hương tức giận vô cùng vì Liêu Nhân, để Lưu Húc ánh mắt dừng lại ở trên người nàng thời gian hơi dài một chút. Giáo chủ chứng kiến Lưu Húc, nhãn thần hiện lên một thâm ý, ngươi muốn xem tới khi nào? Mãi nẹ cũng đang cười, bất quá nàng cười thuộc về cười, trong mắt lại có không giấu được vẻ khinh bỉ. Không có ý tứ, ta chính là cảm thấy nhìn quen mắt, cho nên chăm chú nhìn thêm. Lưu Húc hơi có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn ở mãi nẹ trong lòng sắc lang hình tượng, thật đúng là thâm căn cố đế. Lưu Húc chuyện vớ vẩn, không để cho một người cười. Xin lỗi, quấy rối các ngươi khoái trá dùng cơm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi thoạt nhìn so trước đó quan hệ tốt hơn nhiều lắm, thật sự là quá tốt. Giáo chủ nụ cười ôn dụ, ồ, chúc hai vị có thể vĩnh viễn thu được thần chúc phúc. Đại thánh đường, hương khí bốn phía hoa viên bên trong, ẹ tịt đặt chân, ngồi ở một người trên ghế salon, nàng tay phải bưng một ly rượu đỏ, chậm rãi loạn choạng, tay trái thì là cầm một vốn tên là tay cầm tay dậy ngươi như thế nào nói yêu thương sách vở, đang ở có chút hăng hái lật xem. Hoa vơ, ta có thể cho ngươi đổi ý một bước ga ngạch. Ta lại dưới sai lầm rồi sao? Ngươi đoán đi cắt, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn lầm tới ai nha, thật không phải cẩn thận, đem bàn cờ đều làm rối loạn đâu. Cách hẹ tịt không phải xa địa phương, gian cùng họa vợ ngồi xếp bằng ở trên bàn đá, đang ở đánh cờ. Đánh cờ kết quả hẹ tịt thậm chí cũng không cần đoán cũng biết, gian cùng họa vợ điểm số, nhất định là giống nhau nhiều. Gian, hắn là một rất biết làm người người. Bất quá, lúc này đây, hẹ tịt nhưng là đã đoán sai. Gian một mực thắng, họa vợ một mực thua. Quan hệ của bọn họ ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bên trong đã đột nhiên tăng mạnh. Một bên khác, cụ dồn cùng nở dìn ngồi chung một chỗ ăn cái gì. Cụ dồn dĩ nhiên nguyện ý đem trong tay cái kia viết cụ dồn đồ ăn vặt trong túi kẹo phân cho nạ gì, chỉ bằng vào điểm này họa vợ có thể xác nhận quan hệ của các nàng viễn siêu thường nhân. Đương nhiên, hai nàng chân chính quan hệ cùng thân phận thú nhân nhân tuyệt đối không tưởng tượng nổi nha. Mỹ lệ ẹ tịt đội trưởng, buổi chiều khỏe á? Hoa viên hàng rào bên ngoài, dọc theo đường nhỏ, Sù Dù Cả đã đi tới, đang nhìn ẹ tịt thời điểm, trong mắt của nàng có không che giấu được hỏa. Nhiệt khắc cầu. Bởi vì mặc dù không có chính thức gia nhập vào thú nhân, thế nhưng dù sao tứ quỷ giặc cả xạ đã danh nghĩa, cho nên Sù Dù Cả hiện tại chịu ẹ tịt tiết chế, cho nên mới phải xưng hô nàng đội trưởng. Sù Dù Cả, đây là một cái tâm lý không bình thường tên, bên ngoài thật như đã nói qua. Tứ quỷ giặc cả xa bên trong có người bình thường ẹ tịt ngồi ở trên ghế salon, liền mí mắt đều không đánh một cái. Đại thần tên kia, lần này thật đúng là thường câu nói kia nói thế nào, câu kia Đông Phương Ngạn Ngữ, Thường phu nhân lại gãy binh đối với, chính là cái này, tư nhân hình pháp đội thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt, bất quá nói chuyện cũng tốt, phải nắm giữ an ninh, bố lại nhưng là then chốt, tuy là quyền lợi gì gì đó, rất vô vị, thế nhưng luôn cảm giác, an ninh dường như là rất không tệ đồ chơi đâu. Ẹ tịt đem vật cầm trong tay thư lật qua một trang, hoàn toàn không đem chạy tới trước mặt. Mình bố lại coi ra gì? Ẹ tịt tướng quân bố lại thấy ẹ tịt cũng không để ý tới chính mình, vì vậy tự tay muốn va vào nàng. Còn như, ở bố lại tâm lý, có nhớ hay không chiếm tiện nghi tâm tư, vậy cũng không biết được. Xì xì xì thủy trong nháy mắt lánh đông thành băng thanh âm. Ngạch sao, chuyện gì xảy ra bổ lại quá sợ hãi lui về phía sau đi, cả viện bên trong, lít nhít cắm đầy vô số băng kiếm. Ta không thích cùng người khác có thân thể tiếp xúc, ngoại trừ ở khảo vấn thời điểm đái gìn mệnh lệnh, gọi là ta bảo vệ ngươi nhưng ở bảo vệ ngươi đồng thời, ta có một vạn chủng phương pháp, có thể đem ngươi hành hạ đến muốn sống không thể, muốn chết không được. Ẹ tịt thủy chung túi đầu. Không có nhìn tới bờ kê ly lít mắt. Xê dịch chết để ẹ tịt tâm tình thật không tốt, nữ vương cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.